thi thể của một người phụ nữ trẻ được phát hiện tử vong trong vali bị bỏ lại tại khu vực đổ rác của một khu dân cư. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, ở trên người có dấu vết bị va đập mạnh. Cô ấy là một người vợ, một người con có gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã đổ vỡ. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 3 giờ 24 phút chiều ngày 15 tháng 9 năm 2007, tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đồn cảnh sát khu vực đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ người dân địa phương. Người gọi báo rằng trong khu dân cư đang lan tỏa một mùi hôi thối nồng nặc kéo dài, ngày càng rõ rệt hơn. Trước đó, nhiều người dân sinh sống trong khu vực này đã bắt đầu nhận thấy mùi lạ. Ban đầu, họ cho rằng đó có thể là mùi của xác động vật chết như là chuột hay mèo. Tuy nhiên, mùi hôi đã dần trở nên quá nồng, quánh lại ở trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy khó thở, buồn nôn. Một số người lớn tuổi ở trong xóm thì nhanh chóng phản bác giả thiết chuột chết, cho rằng đây là mùi tử khí, một thứ mùi rất đặc trưng và được cho là chỉ xuất hiện khi có xác người phân hủy. Trước sự hoang mang chung, một nhóm người dân đã quyết định chia nhau ra, dò tìm nơi phát ra mùi. Dựa vào hướng gió, mức độ nồng nặc họ dần lần theo cho đến khu vực phía sau của dãy nhà, nơi chứa bãi tập kết rác tạm thời. Đây cũng là nơi thường xuyên đốt rác để xử lý. Có nhiều mùi khét nhưng hôm đó ở trong không khí lại xen lẫn với một mùi rất khác biệt. Giữa đống rác lẫn tro tàn, một chiếc vali lớn màu xám nổi bật lên giữa nền đất lổn nhổn than đen. Vỏ ngoài xám xịt và có vết rách toạc ở bên hông, ở bên trong trương phình như bị nhồi nhét vật gì đó rất lớn. Bất thường, một người đàn ông ở trong nhóm sau khi lấy khăn bịt chặt mũi đã tiến lại gần, anh cúi người xuống, quan sát kỹ phần bị rách. Qua lớp vỏ bị cháy xém và ni lông chảy quện ở bên trong, anh ta kinh hãi phát hiện ra một thứ giống như da người đang bong tróc và thối rữa. Những mảng lông thưa lởm chởm, lớp biểu bì phồng rộp, không ai dám động vào chiếc vali nữa. Mọi người lùi ra xa, ở trong sự hoảng sợ, vội vàng gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin ban đầu có khả năng cao đây là một thi thể người, cảnh sát đã lập tức triển khai đội hình sự và kỹ thuật hình sự tới hiện trường. Khu vực ở quanh chiếc vali được phong tỏa, nhân viên pháp y mang theo trang phục bảo hộ tiếp cận chiếc vali để kiểm tra bước đầu, chuẩn bị cho công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Một vụ án nghiêm trọng có thể đã xảy ra và công tác điều tra đã lập tức được tiến hành. Chiếc vali loại lớn, có vỏ cứng, ở bên ngoài có dấu hiệu bị cháy xém và rách toạc ở phần hông. Vali đã bắt đầu phồng lên do áp lực từ bên trong, có nhiều vết nứt và đường kéo khóa bị cong vênh. Chuyên viên kỹ thuật hình sự đã cẩn thận mở khóa, nhẹ nhàng lật nắp vali lên. Ngay lập tức, một lớp ni lông mỏng trong suốt quấn chặt lấy vật thể ở bên trong đã hiện ra. Pháp y dùng dao rạch một đường dọc theo mép ni lông, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên mạnh hơn, khẳng định đây là một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Thi thể là một người phụ nữ trưởng thành, dáng người trung bình, cao khoảng 1m60, mặc váy ôm màu tối, áo sơ mi, kiểu trang phục phổ biến nơi công sở. Ở bên trong vẫn còn đồ lót đầy đủ, không có dấu hiệu bị xáo trộn, tóc của nạn nhân dài, đen, đang bết thành từng mảng do máu khô kết dính ở xung quanh vùng đầu. Đầu của nạn nhân bị sưng tấy nghiêm trọng, xương hộp sọ có dấu hiệu bị nứt móp, tụ máu và có thể là do bị vật nặng tác động trực tiếp. Pháp y ghi nhận tổn thương tập trung ở vùng đỉnh đầu và thái dương trái, vết thương sâu và dập nát có nhiều khả năng gây tử vong ngay tại chỗ. Căn cứ vào dạng tổn thương, pháp y đã bước đầu nhận định hung khí có thể là vật cùn, nặng, ví dụ như búa. Không phát hiện ra vết thương nào khác ở trên cơ thể, da của nạn nhân không có dấu hiệu cháy xước, cào cấu hay phòng vệ rõ rệt. Tay và chân còn nguyên vẹn, không bị gãy xương hay bầm tím bất thường. Bộ móng tay vẫn còn nguyên vẹn, không bị gãy vỡ, không có dị vật hay máu ở dưới móng, loại trừ khả năng giằng co quyết liệt trước khi chết. Thi thể ở trong tình trạng trương phình rõ rệt, da căng bóng, chuyển sang màu sẫm, nổi bọng nước là dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn phân hủy cấp sau khoảng 48 cho đến 72 giờ. Ở bên trong vali không có chứa vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân hay là vật chứng có liên quan nào khác, không phát hiện ra mảnh vụn, dấu hiệu bị trói buộc hay là dấu vết ở bên ngoài thi thể. Toàn bộ không gian bên trong, ngoài ni lông quấn quanh thi thể thì còn có một lớp giấy báo cũ và vải vụn lót ở dưới đáy. Pháp y kết luận sơ bộ, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não nghiêm trọng, do vật nặng tác dụng trực tiếp, thời gian tử vong ước tính từ 2 cho đến 3 ngày trước thời điểm phát hiện. Thi thể được nhét vào trong không gian chật hẹp ngay sau khi tử vong. Quá trình cứng đơ và trường khí ở trong điều kiện bí hơi đã khiến cho chiếc vali biến dạng, gây rách lớp ni lông và vỏ vali. Tất cả những dữ liệu ban đầu được lập tức ghi nhận và chuyển về phòng phân tích. Hung thủ dường như đã cố tình loại bỏ mọi yếu tố nhận dạng, cho thấy hành vi che giấu tội phạm và có tính toán kỹ lưỡng. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nằm ở rìa khu dân cư là một mảnh đất trống rộng chừng vài trăm mét vuông, sát mép một con đường phụ ít người qua lại. Khu vực này từ rất lâu đã được người dân xung quanh sử dụng như một bãi tập kết và tiêu hủy rác thải sinh hoạt. Những đống tro tàn, mảnh nhựa cháy dở và tàn dư của thực phẩm cũ còn vương rải rác ở khắp nơi, chứng tỏ nơi đây cũng thường xuyên có người đốt rác. Không có cơ sở nào quản lý chính thức, cũng không có rào chắn hay biển báo cấm, cho thấy tính chất tự phát của điểm đốt rác này. Chiếc vali có chứa thi thể được phát hiện ở gần sát mép của một đống rác lớn đã cháy dở, vùng đất xung quanh có dấu hiệu bị xáo trộn nhẹ. Một số cỏ dại đã bị đè gãy, đất lún và có vết kéo lê mờ nhạt, cho thấy vali có thể đã được kéo hoặc là đặt xuống bởi một người. Các lớp rác phủ không nhiều nhưng vị trí đủ sâu để khiến cho vật thể như vali không dễ gì bị nhìn thấy nếu như chỉ quan sát sơ bộ. Cảnh sát nhận định có khả năng hung thủ đã chọn nơi này vì biết rõ đặc điểm tiêu hủy rác tại đây. Việc thường xuyên có người đốt rác tạo điều kiện để hắn tin rằng thi thể nếu như bị đốt lẫn trong rác sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn trước khi có ai đó phát hiện. Tuy nhiên rất có thể là việc đốt rác đã tạm ngưng trong vài ngày do thời tiết hoặc là do không có người chủ động gom rác, dẫn đến việc xác nạn nhân đã bắt đầu phân hủy và phát mùi. Vali khi được phát hiện ở trong tình trạng rách nát một phần, vỏ ngoài bị cháy xém nhẹ ở đáy nhưng không đủ để gây tổn hại đến thi thể bên trong. Do phần đầu và gương mặt của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, lại thêm quá trình phân hủy làm biến dạng thêm các đặc điểm nhận dạng, người dân trong khu vực xung quanh không ai có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Khu đất trống này không nằm trên tuyến đường chính, không có cửa hàng hay nhà dân sát ở bên, xung quanh cũng không lắp đặt hệ thống camera giám sát. Cảnh sát hiện đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các điểm có thể đặt camera ở gần khu vực như là cột điện của nhà dân hay là lối vào, nhưng chưa phát hiện được thiết bị ghi hình nào có góc quay bao quát đến nơi phát hiện ra thi thể. Với vị trí địa lý vắng vẻ, không có ánh sáng công cộng vào ban đêm và lượng người qua lại ít, cảnh sát cho rằng có khả năng cao là hung thủ đã chọn lựa thời điểm đêm khuya để lặng lẽ kéo hoặc vận chuyển vali đến nơi đây rồi bỏ lại cùng với đống rác. Việc này giúp cho hắn tránh bị phát hiện, đồng thời cũng lợi dụng đặc điểm tự nhiên của khu vực để phi tang mà không cần công khai di chuyển thi thể giữa ban ngày. Hiện trường được nhận định là điểm phi tang, không phải là nơi nạn nhân bị sát hại, không có dấu vết máu, vật dụng cá nhân hay vật lạ ở xung quanh khu vực. Dấu giày hay dấu vết bánh xe đã bị xóa mờ do thời gian và mặt đất lồi lõm, nhiều tro bụi. Công tác khoanh vùng điều tra được mở rộng ra các khu vực dân cư lân cận để tìm kiếm thông tin về nạn nhân và truy vết hành tung của hung thủ. Sau khi thu thập dữ liệu tại hiện trường và hoàn tất giám định pháp y ban đầu, cảnh sát đã khẩn trương bắt tay vào quá trình xác định danh tính của nạn nhân. Do không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay vật dụng nhận dạng ở trong vali, lực lượng điều tra đã buộc phải sử dụng phương pháp gián tiếp. Chủ yếu là so sánh đặc điểm thể chất, trang phục và thời gian tử vong với các hồ sơ người mất tích đã được trình báo gần đây ở trong khu vực. Thông qua hệ thống quản lý hồ sơ của cảnh sát địa phương và dữ liệu chia sẻ từ các đồn công an lân cận, một trường hợp mất tích đã được xác định là trùng khớp đáng kể. Nạn nhân tên là Tần Tiểu Hữu, 31 tuổi, được gia đình báo mất tích vào ngày 14 tháng 9, tức là chỉ một ngày trước khi thi thể được phát hiện. Cô là nhân viên cấp quản lý tại một showroom ô tô ở trong thành phố, đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm bán hàng. Theo như mô tả của người thân ở trong báo cáo, Tần Tiểu Hữu thường xuyên mặc đồ công sở nghiêm túc, váy ôm, áo sơ mi, tương đồng hoàn toàn với trang phục của thi thể được tìm thấy ở trong vali. Với mức độ trùng khớp cao, cơ quan điều tra đã ngay lập tức liên hệ với gia đình người mất tích để xác minh. Bố mẹ và anh trai ruột của Tần Tiểu Hữu đã nhanh chóng có mặt tại trung tâm pháp y thành phố. Tại đây, dưới sự hỗ trợ của nhân viên điều tra, họ đã được yêu cầu tiến hành nhận dạng trực tiếp. Thi thể của nạn nhân đã bị phân hủy nặng, phần đầu xương phồng và biến dạng nghiêm trọng do chấn thương và tác động của môi trường. Khi tấm phủ được lật lên, cả ba người thân gần như sụp đổ. Người mẹ gào khóc cho rằng đây không thể là con gái mình bởi vì gương mặt đã không còn nguyên vẹn, không thể nhận ra, nỗi bàng hoàng lan khắp phòng giám định. Do tình trạng của thi thể không cho phép xác định bằng nhận dạng trực tiếp, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu ADN từ nạn nhân và người thân để so sánh. Mẫu niêm mạc miệng và gốc chân tóc của bố mẹ đã được sử dụng trong xét nghiệm. Sau một ngày chờ đợi, kết quả phân tích DNA cho thấy mức độ trùng khớp cao tuyệt đối giữa mẫu của thi thể và mẫu từ gia đình khẳng định rằng nạn nhân chính là Tần Tiểu Hữu. Kết luận được công bố chính thức, cảnh sát đã lập biên bản xác nhận danh tính của nạn nhân, đồng thời cũng mở điều tra theo hướng vụ án giết người cố ý. Gia đình của nạn nhân sau khi nhận thông tin cuối cùng đã chìm trong đau đớn tột độ. Người mẹ ngất lịm ngay tại hành lang của trung tâm pháp y, người cha thì thất thần không nói nên lời, còn người anh trai thì lặng lẽ ký nhận các giấy tờ pháp lý với đôi tay run rẩy. Sau khi danh tính của nạn nhân được xác nhận là Tần Tiểu Hữu, cảnh sát đã lập tức tiến hành thu thập lời khai từ những người thân cận nhằm làm rõ các mối quan hệ, lịch sử và sự kiện dẫn đến thời điểm nạn nhân mất tích. Trong tình trạng gia đình nạn nhân rơi vào khủng hoảng tinh thần, chỉ có người anh trai là Tần Duệ là giữ được sự tỉnh táo tương đối để hợp tác với cơ quan điều tra. Tại phòng lấy lời khai, Tần Duệ trình bày chi tiết những gì đã diễn ra trong ngày cuối cùng mà anh còn liên lạc được với em gái mình. Theo lời khai thì vào buổi tối ngày 13 tháng 9, Tần Tiểu Hữu đã nhắn tin hẹn anh trai là vào sáng hôm sau, tức là vào ngày 14, cô dự định sẽ ghé qua nhà bố mẹ vào buổi sáng để cùng anh trai đưa họ đi xem và chọn mua một chiếc ghế massage là món quà đã định sẵn từ trước cho sức khỏe của hai cụ già. Thời gian hẹn là vào khoảng 9 giờ sáng. Đến buổi sáng ngày 14, Tần Duệ đã có mặt đúng giờ tại nhà bố mẹ. Tuy nhiên đợi mãi, không thấy em gái xuất hiện, gọi điện nhiều lần nhưng không có phản hồi, anh bắt đầu cảm thấy bất an. Khoảng hơn 9 giờ 30 phút, Tần Duệ đã chủ động gọi cho Châu Thế Phát là chồng của Tiểu Hữu để hỏi xem em gái có gặp chuyện gì bất thường hay không. Phản ứng từ phía Châu Thế Phát khiến cho Tần Duệ thêm phần lo lắng. Người này tỏ ra khá thờ ơ và cho biết tối ngày hôm trước, vào ngày 13, vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, Tần Tiểu Hữu giận dỗi và bỏ đi trong đêm. Từ đó đến sáng ngày nay, anh cũng không liên lạc được với cô. Châu Thế Phát cho rằng vợ mình chỉ là đang muốn bình tĩnh lại cho nên không quá để tâm. Tuy nhiên đối với Tần Duệ, người hiểu rõ tính cách của em gái thì cách giải thích này không hợp lý. Em gái anh là người sống rất có quy tắc, chưa từng có tiền lệ giận chồng mà bỏ đi không báo trước, lại càng không thể mất liên lạc lâu như vậy, đặc biệt là khi đã có kế hoạch với gia đình. Anh lập tức cùng với bố mẹ tổ chức tìm kiếm. Họ gọi vào điện thoại nhiều lần, liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp của Tần Tiểu Hữu nhưng đều không có kết quả, không ai biết là cô ấy đã đi đâu từ tối ngày hôm trước. Khi bước sang chiều cùng ngày, linh cảm xấu ngày một rõ rệt, cả nhà đồng loạt cảm thấy tình hình không bình thường. Tần Duệ chính là người đại diện của gia đình đến đồn cảnh sát để trình báo mất tích. Trong bản lời khai, anh thể hiện rõ sự nghi ngờ nhắm thẳng vào Châu Thế Phát, người chồng hiện tại của nạn nhân. Tần Duệ nhấn mạnh rằng mối quan hệ hôn nhân giữa em gái mình và Châu Thế Phát đã rạn nứt trong một thời gian dài. Hai người thường xuyên cãi vã, thậm chí là từng bàn đến chuyện ly hôn, nhưng về phía Tần Tiểu Hữu vẫn chần chừ vì muốn giữ gìn hôn nhân, cũng không muốn bố mẹ già ở nhà lo lắng. Theo Tần Duệ, điều này khiến cho Châu Thế Phát càng thêm khó chịu. Anh tin rằng mâu thuẫn đã đến mức không thể hòa giải và nghi ngờ Châu Thế Phát có thể đã ra tay sát hại vợ để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Lời khai của Tần Duệ đã lập tức được cảnh sát ghi nhận và đưa vào hồ sơ trọng điểm. Cái tên Châu Thế Phát đã ngay lập tức được liệt vào danh sách đối tượng cần điều tra khẩn cấp. Cảnh sát đã bắt đầu lập lịch trình, thu thập lời khai, xác minh quan hệ hôn nhân, kiểm tra hành tung của Châu Thế Phát trong khoảng thời gian từ tối 13 cho đến chiều ngày 14, khung thời gian mà nạn nhân được cho là đã tử vong. Quá trình điều tra chính thức bước sang giai đoạn trọng điểm. Khám nghiệm pháp y được tiến hành ngay sau khi danh tính của nạn nhân được xác nhận. Thi thể được chuyển đến Trung tâm Giám định Hình sự của tỉnh Sơn Tây, nơi các chuyên gia đã tiến hành phân tích chi tiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong, cơ chế tác động và thời gian tử vong chính xác. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong không nằm ngoài dự đoán ban đầu, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Phần đầu của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, bề mặt hộp sọ ở phía trái bị lõm sâu, xương vỡ nát, xuất huyết nội sọ lan rộng. Vùng vết thương không có dấu hiệu bị cắt rạch hay có vật sắc nhọn gây ra, thay vào đó là một lực tì nén mạnh với diện tích tiếp xúc rộng và bằng phẳng. Dấu vết điển hình cho thấy nạn nhân đã bị đánh bằng phần bằng của một chiếc búa, hung khí có đầu kim loại nặng có bề mặt phẳng gây ra tổn thương nghiền nát và xuất huyết dẫn đến tử vong ngay tại chỗ hoặc chỉ sau vài phút. Ngoài vùng đầu, trên cơ thể của nạn nhân không ghi nhận thêm thương tích chí mạng nào khác. Tuy nhiên, tại vùng đùi trái cũng xuất hiện một vết bầm tím có kích thước khoảng 6 x 3 cm, màu sắc cho thấy vết thương được hình thành ngay trước hoặc tại thời điểm tử vong. Phân tích vết tụ máu và mô mềm ở xung quanh cho thấy đây là tổn thương do va đập, không phải là do tấn công bằng vật cứng có chủ đích. Bề mặt vết bầm bằng không có dấu hiệu lực từ trên xuống hoặc là tác động sắc nhọn phù hợp với cơ chế của nạn nhân bị va vào cạnh bàn, thành giường hoặc là ngã đập đầu vào vật thể cứng khi cố gắng chạy trốn hoặc là giằng co với hung thủ. Vết xiết hay dấu hiệu bị cưỡng ép tay và móng tay không có dấu hiệu phòng vệ hoặc là chảy máu dưới móng. Trang phục không bị xô lệch hay xé rách, nội y vẫn còn nguyên vẹn, khẳng định rằng nạn nhân không bị xâm hại tình dục trước hoặc sau khi chết. Dựa vào hiện tượng phân hủy, thi thể có dấu hiệu trương phình đều, da đổi màu xanh tím ở các vùng thấp, bụng trướng nhẹ, hơi thối đặc trưng phát tán mạnh. Hiện tượng cứng cơ đã qua giai đoạn đỉnh, chuyển sang giai đoạn mềm hóa, cho thấy thi thể đã ở trạng thái tử vong từ hơn 48 giờ. Dựa vào các yếu tố này, kết hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương và vị trí bảo quản thi thể ở trong không gian kín, giúp pháp y đã xác định thời gian tử vong chính xác rơi vào buổi tối ngày 13 tháng 9. Ngay sau khi tử vong, thi thể của nạn nhân được hung thủ đưa vào một túi ni lông lớn, sau đó thì ép chặt trong một chiếc vali loại kích thước lớn và có vỏ cứng. Quá trình gấp gọn cơ thể theo một cách thô bạo cùng với sự thiếu khí khiến cho quá trình phân hủy ban đầu đã diễn ra chậm hơn trong khoảng từ 12 cho đến 18 giờ đầu tiên. Sau đó thì nhiệt độ và trường khí ở bên trong vali khiến cho cơ thể bắt đầu trương phình, gây rách lớp ni lông và tạo áp lực đẩy làm biến dạng vỏ vali. Thi thể được vứt bỏ tại bãi rác không rõ thời điểm chính xác, nhưng nhiều khả năng là vào đêm muộn của ngày 13 và rạng sáng ngày 14, khoảng thời gian ít người qua lại và không có ánh sáng. Pháp y không phát hiện ra chất độc, chất gây mê, mọi dấu vết hướng về cơ chế tử vong đơn lẻ bị sát hại bằng cú đánh chí mạng vào đầu ở trong không gian kín và thời gian gây án tương đối ngắn. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin từ phía gia đình nạn nhân và nhận định bước đầu về thời gian tử vong cũng như là cơ chế gây án, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang những người thân cận nhất với nạn nhân, đặc biệt là người chồng. Ngay từ đầu, Châu Thế Phát đã bị đặt vào tầm ngắm do có một số yếu tố nghi vấn. Trong quá trình gia đình nạn nhân báo cáo mất tích và tìm kiếm, anh ta tỏ ra thờ ơ, không chủ động liên lạc, có tham gia tìm kiếm nhưng không thể hiện thái độ tích cực. Lời khai trước đó của Châu Thế Phát với Tần Duệ rằng hai vợ chồng đã cãi nhau vào tối ngày 13 và Tần Tiểu Hữu đã bỏ đi trong giận dữ được xem là chi tiết quan trọng. Vừa cho thấy thời điểm cuối cùng mà nạn nhân còn sống, vừa hé mở ra một khả năng động cơ mâu thuẫn vợ chồng. Ngày thi thể được xác nhận, cảnh sát chú ý rằng chỉ có bố mẹ và anh trai nạn nhân đến nhận diện, trong khi người chồng, nhân vật được cho là gần gũi nhất với nạn nhân thì lại hoàn toàn vắng mặt. Điều này càng khiến cho dư luận gia đình và cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn sâu sắc. Ngay sau đó, tổ điều tra đã lập tức tới căn hộ của hai vợ chồng Tần Tiểu Hữu và Châu Thế Phát để tiến hành kiểm tra hiện trường sống, đồng thời lấy lời khai trực tiếp từ người chồng. Căn hộ nằm ở tầng 3 của một khu chung cư trung bình, khu vực yên tĩnh và không có dấu hiệu an ninh đặc biệt. Châu Thế Phát đã tiếp nhận sự hỏi thăm của cảnh sát trong trạng thái mệt mỏi, hốc hác, râu mọc dài không cạo, tóc rối bù, quần áo nhổ nhĩ, gương mặt bơ phờ với quầng thâm ở dưới mắt. Anh ta lộ rõ dấu hiệu của sự suy sụp tâm lý. Khi được hỏi thì Châu Thế Phát giải thích rằng bản thân rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi nghe tin vợ mình qua đời. Không thể chấp nhận nổi sự thật này và rơi vào trạng thái mệt mỏi tinh thần, chỉ ở nhà và không ra ngoài. Anh ta cũng cho biết đã cùng với gia đình tìm kiếm nạn nhân trong những ngày đầu mất tích, nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn với Tần Duệ, anh trai của nạn nhân, thì đã bị yêu cầu không được tham gia vào các hoạt động nhận diện thi thể hay tổ chức hậu sự. Anh ta cũng sợ xảy ra xung đột không kiểm soát được với gia đình vợ. Trong lời khai, Châu Thế Phát tỏ ra hối lỗi sâu sắc. Anh ta thừa nhận rằng tối ngày 13, hai vợ chồng có một cuộc cãi vã, tuy nhiên anh ta cho rằng đó chỉ là vấn đề mâu thuẫn thường nhật không quá nghiêm trọng. Cụ thể là những vấn đề nhỏ nhặt liên quan đến chi tiêu ở trong gia đình và áp lực công việc. Theo lời của anh ta, Tần Tiểu Hữu là người nóng tính nên dù vấn đề rất nhỏ, nếu không được xoa dịu kịp thời, rất dễ leo thang thành tranh cãi lớn. Sau cuộc cãi vã, Tần Tiểu Hữu đã thu xếp rời khỏi nhà và không để lại lời nhắn. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tổng thể căn hộ. Trái ngược với tình trạng tinh thần tê dại và sự nhếch nhác bên ngoài của Châu Thế Phát, căn hộ lại hoàn toàn ngăn nắp, sạch sẽ một cách bất thường. Không có dấu hiệu vật lộn hay bị xáo trộn, sàn nhà không có vết trượt, bếp và phòng khách, phòng ngủ đều được lau dọn kỹ lưỡng. Ngay cả khu vực nhà tắm, nơi thường lưu lại những dấu vết nhỏ, cũng ở trong trạng thái khô ráo gọn gàng, không có dấu vết máu, dấu vết của va chạm hay bất kỳ vật thể nào đáng nghi. Sự đối lập rõ rệt giữa tình trạng suy sụp tâm lý của người chồng và tình trạng sạch sẽ của căn nhà đã lập tức trở thành điểm đáng chú ý ở trong mắt của các điều tra viên. Bởi vì nếu như người chồng thực sự rơi vào khủng hoảng như lời khai thì việc chăm chút kỹ lưỡng và tổng vệ sinh căn hộ trong một thời gian ngắn như vậy là điều bất hợp lý. Việc kiểm tra camera an ninh tại căn hộ của nạn nhân cũng đã được lực lượng điều tra tiến hành. Dựa vào thời gian tử vong vào tối ngày 13, họ kỳ vọng sẽ truy xuất được các hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trong khuôn viên chung cư. Tuy nhiên, khi yêu cầu Châu Thế Phát, chồng của Tần Tiểu Hữu, cung cấp dữ liệu camera trong nhà, anh ta lại cho biết hệ thống gắn camera trong nhà đã hư hỏng từ ngày 10, dữ liệu chỉ lưu lại được đến thời điểm đó. Anh ta cũng nói rằng vì chưa có thời gian sửa chữa cho nên vẫn để nguyên tại vị trí, hiện chỉ ở trong phòng khách nhưng không thể làm nhiệm vụ của nó vì đã hư hỏng. Lý do này lại khiến cho cảnh sát ngày một nghi ngờ hơn. Một hệ thống ghi hình đột ngột ngừng hoạt động 3 ngày trước thời điểm tử vong của người vợ là quá trùng hợp. Họ đã lập tức thu giữ toàn bộ thiết bị lưu trữ và bộ phận điều khiển camera ở trong nhà để giám định kỹ thuật, đồng thời cũng triển khai truy xuất toàn bộ camera ngoại vi ở xung quanh khu vực, đặc biệt là các điểm hướng về lối ra vào. Kết quả trích xuất từ một camera của quán ăn đối diện cổng chính tòa nhà của hai vợ chồng họ đã mang lại manh mối. Hình ảnh trong đó xác nhận suốt buổi tối ngày 13 không hề xuất hiện hình ảnh nào ghi lại cảnh Tần Tiểu Hữu đã rời khỏi khu chung cư. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời nói của Châu Thế Phát trước đó rằng tối hôm đó cô đã rời nhà. Nhận thấy những chi tiết khai báo của Châu Thế Phát có dấu hiệu gian dối, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra sang những người thân thiết với nạn nhân. Một trong những người đầu tiên được triệu tập là Tần Lê Ái, người em họ và cũng là người bạn thân lâu năm của Tần Tiểu Hữu. Cô gái này đã nhanh chóng xác nhận giả thuyết của cảnh sát, cho biết mâu thuẫn hôn nhân giữa chị họ và chồng đã âm ỉ kéo dài nhiều tháng. Theo lời của Trần Lê Ái thì nguyên nhân chính là do Châu Thế Phát có hành vi ngoại tình. Đối tượng mà anh ta qua lại chính là người yêu cũ, người phụ nữ tên Ngu Thán. Cả hai từng có mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm nhưng đứt gánh sau một biến cố nghiêm trọng. Theo lời khai của Trần Lê Ái và kết quả điều tra từ phía cảnh sát, Châu Thế Phát và Ngu Thán đã quen nhau từ thời sinh viên. Với Châu Thế Phát, Ngu Thán không chỉ là người yêu mà còn là một phần tuổi trẻ, là người mà anh ta từng xác định sẽ cưới làm vợ. Thế nhưng, mọi thứ đổ vỡ sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho Châu Thế Phát chấn thương cuộc sống. Trong khoảng thời gian đầu, tiên lượng không khả quan, bác sĩ cho biết có khả năng cao anh ấy sẽ vĩnh viễn mất khả năng lao động, thậm chí là tàn phế suốt đời. Gia đình của Ngu Thán vốn không ưa anh vì xuất thân nghèo khó đã ngay lập tức gây áp lực, bản thân của cô ta cũng dần trở nên im lặng và xa cách. Đến khi việc điều trị kéo dài quá lâu và Châu Thế Phát vẫn chưa thể phục hồi, Ngu Thán đã bất ngờ rời đi, không một lời từ biệt rõ ràng. Chỉ vài tháng sau, anh ta nhận được tin cô đã kết hôn với một người đàn ông có điều kiện do gia đình cô sắp đặt. Cú sốc ấy khiến cho Châu Thế Phát suy sụp nhưng cũng là cú hích khiến cho anh thay đổi. Anh kiên trì phục hồi chức năng, tập luyện từng ngày với ý chí trở nên thật thành công. Gần 2 năm sau, anh có thể đi lại bình thường rồi bắt đầu làm việc trở lại. Hiện tại anh đang phát triển và đứng đầu một chuỗi kinh doanh quy mô vừa. Vài năm sau đó, khi thành công đã tương đối, anh có đến showroom ô tô của Tần Tiểu Hữu làm việc để đặt mua một mẫu xe phân khúc cao. Cũng chính tại nơi này, anh và Tần Tiểu Hữu đã gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của Tần Tiểu Hữu về anh là người đàn ông trầm lặng, kín đáo, có khí chất từng trải nhưng cư xử rất đúng mực. Trong khi đó thì Châu Thế Phát bị thu hút bởi sự độc lập, quyết đoán và sắc sảo của người phụ nữ này. Sau vài lần giao dịch, hai người giữ liên lạc và nảy sinh tình cảm. Không lâu sau, họ trở thành vợ chồng. Cuộc hôn nhân được đánh giá là như mơ theo đúng diễn biến của một số cặp tình nhân khác. Cuộc sống của họ tưởng như yên ổn cho đến khi định mệnh lại một lần nữa đưa Ngu Thán quay trở lại. Lúc này cô ta đã ly hôn và tình cờ gặp lại Châu Thế Phát khi đang khảo sát dự án nội thất cho một khách sạn nơi công ty anh ta đang tài trợ. Cuộc hội ngộ tưởng chừng chỉ là thoáng qua ấy lại là điểm khởi đầu cho một chuỗi các sai lầm dẫn đến thảm kịch. Sau khi động cơ dần trở nên rõ ràng, toàn bộ nghi ngờ lúc này đều đổ dồn về phía Châu Thế Phát. Những dấu hiệu bất thường ở trong hành vi và biểu hiện tâm lý của anh ta trong những ngày sau vụ mất tích của Tần Tiểu Hữu đã khiến cho cảnh sát không thể bỏ qua. Ngay trong đêm, tổ điều tra kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra hệ thống camera an ninh ở trong khu vực nhà riêng của vợ chồng họ. Trước đó, Châu Thế Phát từng khẳng định camera quanh nhà đã bị hư từ hồi đầu tháng do chập điện sau một trận mưa lớn. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thiết bị ghi hình đã nhanh chóng cho thấy điều ngược lại. Camera không hề bị hỏng, thay vào đó là toàn bộ dữ liệu ghi hình sau ngày 10 đã bị xóa sạch sẽ bằng thao tác thủ công. Người thực hiện hành vi này phải có quyền truy cập vào hệ thống quản lý và có mật khẩu quản trị. Điều này chỉ có thành viên trong gia đình hoặc là người vận hành hệ thống mới có thể nắm được. Tổ điều tra đã khẩn trương tiến hành khôi phục dữ liệu. Quá trình này đã mất gần một nửa ngày, nhưng kết quả cuối cùng đã mang lại bằng chứng quan trọng. Trong một đoạn video được ghi lại vào lúc 21 giờ của ngày 13, camera trong khu vực phòng khách đã ghi nhận hình ảnh hai vợ chồng xảy ra xung đột căng thẳng. Tần Tiểu Hữu vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, tóc búi cao, túi sách đặt ở dưới chân, chứng tỏ là cô vừa mới về đến nhà chưa lâu. Châu Thế Phát liên tục di chuyển qua lại ở trong phòng, động tác tay lớn và dứt khoát, dù không có âm thanh, hình ảnh cũng cho thấy cả hai đang cãi vã gay gắt. Một lúc sau, Châu Thế Phát bất ngờ xô mạnh vợ mình, cú xô ấy khiến cho Tần Tiểu Hữu ngã về phía lưng ghế sofa rồi trượt xuống nền nhà. Cô vùng dậy nhưng không có dấu hiệu phản kháng mà quay người chạy thẳng ra phía sau căn nhà, nơi nối liền với nhà kho có chứa đồ cũ và khu vực sửa xe mà trước đây Châu Thế Phát đã từng sử dụng. Camera không ghi hình được ở khu vực phía sau, đáng chú ý hơn cả là sau đó gần 5 tiếng, khoảng 2 giờ sáng của ngày 14, hình ảnh của Châu Thế Phát đã xuất hiện trở lại ở cửa ra vào. Anh ta đang kéo theo chiếc vali màu xám bạc di chuyển một cách khó khăn và có phần lúng túng. Vẻ mặt lo âu, liên tục nhìn quanh trước khi mở cửa, lôi vali ra ngoài rồi biến mất ra khỏi khung hình. Hành động đó là lời xác nhận cuối cùng cho giả thuyết của cảnh sát. Hiện trường thực sự không nằm ở trong nhà chính mà nằm ở phía sau nhà kho, nơi camera không thể quan sát tới. Ngay sau khi video được khôi phục hoàn tất, cảnh sát đã tiến hành lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Châu Thế Phát, đồng thời cũng xin lệnh khám xét toàn bộ khu nhà. Trong buổi chiều cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra kho chứa ở phía sau nhà. Khi cánh cửa của nhà kho nơi phủ bụi vắng dấu hiệu sử dụng thường xuyên, có mùi tanh nhẹ và ẩm mốc ngay lập tức thoát ra. Ở trong ánh sáng đèn pin hiện lên hàng loạt các vết xước, vệt kéo dài bất thường ở trên nền xi măng phủ bụi kéo từ góc tường ra đến tận cửa. Gần sát tường là một chiếc kệ gỗ cũ đã bị gãy chân. Ở phía dưới kệ là một chiếc búa nặng có dính vết máu khô đã sẫm lại, được quấn tạm bằng khăn rửa xe. Cách đó không xa là một số mảnh vải bị rách, vết tẩy rửa và một hiện trường đầy nghi hoặc. Toàn bộ đã được bảo vệ nghiêm ngặt, tổ pháp y và giám định hiện trường được điều đến ngay trong đêm để tiến hành phân tích chi tiết và nghi phạm chính Châu Thế Phát đã không còn đường lui. Trong cuộc thẩm vấn, trước toàn bộ bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, Châu Thế Phát đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Động cơ giết người của hắn được làm rõ từ mối quan hệ tình cảm phức tạp, chất chứa quá khứ lẫn sự bất mãn hiện tại. Trước khi đến với Tần Tiểu Hữu, Châu Thế Phát từng có mối tình sâu đậm và kéo dài gần một thập kỷ với Ngô Thán. Mối quan hệ này đổ vỡ khi anh ta gặp tai nạn nghiêm trọng, được chuẩn đoán khả năng cao là sẽ mất hoàn toàn sức lao động. Chính ở trong thời điểm đen tối đó, Ngô Thán lại lựa chọn rời bỏ anh, chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Châu Thế Phát mang trong lòng nỗi đau bị bỏ rơi và mặc cảm thất bại, gây dựng lại cuộc sống và tài chính ổn định hơn, rồi tình cờ gặp Tần Tiểu Hữu tại showroom ô tô nơi cô làm việc. Tình yêu mới nảy sinh, nhanh chóng tiến đến hôn nhân, cuộc hôn nhân từng được hắn tin là cơ hội bắt đầu lại. Tuy nhiên, sự yên ổn đó không kéo dài lâu, khoảng một năm trước, thời điểm gây án, Ngô Thán đã bất ngờ liên lạc lại với Châu Thế Phát. Qua nhiều lần gặp gỡ, cô tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của mình là một chuỗi ngày địa ngục, bị chồng đánh đập, đối xử lạnh nhạt và cô lập. Sau khi bị bạo hành nhiều đến mức gãy cả hai xương sườn và phải nhập viện, gia đình của Ngô Thán mới chịu để cho cô ly hôn. Tuy nhiên, số tiền tài sản được chia từ vụ ly hôn sau đó đã bị cha mẹ đem cho em trai đầu tư kinh doanh, nhưng tất cả đều thất bại, đẩy cô vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Những năm tháng mất hết chỗ dựa khiến cô rơi vào trạng thái khốn khổ, không nơi bấu víu. Châu Thế Phát vốn luôn mang trong lòng tình cảm sâu đậm với Ngô Thán, dần bị sự thương hại và đồng cảm lấn át lý trí. Hắn bắt đầu chu cấp tiền, dành thời gian bên cạnh người tình cũ, thậm chí là dần nghĩ đến việc ly hôn để có thể danh chính ngôn thuận kết hôn lại với cô. Nhưng Tần Tiểu Hữu không chấp nhận, cô kiên quyết giữ gìn hôn nhân và lại càng không để cho mọi thứ hai vợ chồng gây dựng để cho kẻ thứ ba kia được hưởng lợi. Cô thậm chí đe dọa nếu như hắn dám nhắc đến chuyện ly hôn thì sẽ kiện ra tòa tội ngoại tình để bôi nhọ danh dự. Sự phản kháng gay gắt từ phía gia đình hắn cũng khiến cho Châu Thế Phát bị rơi vào bế tắc. Cha mẹ hắn không chỉ không đồng ý ly hôn mà còn lớn tiếng mắng nhiếc nếu hắn dám cưới Ngu Thán thì họ sẽ đến đám cưới phá rối, làm nhục mặt cô trước mặt khách khứa. Ở trong bối cảnh bị kẹt giữa một bên là tình cảm xưa cũ, một bên là trách nhiệm hiện tại cùng với áp lực gia đình, Châu Thế Phát cũng dần rơi vào trạng thái trầm cảm, suy sụp. Hắn cảm thấy không còn lối thoát, sau nhiều lần thuyết phục vợ thất bại, hắn sinh ra suy nghĩ cực đoan. Ở trong đầu hắn đã hình thành kế hoạch loại bỏ Tần Tiểu Hữu để dọn đường cho cuộc sống mới với Ngô Thán. Chiều ngày 13, sau cuộc cãi vã kéo dài, xoay quanh chuyện ly hôn, không khí ở trong căn hộ của hai vợ chồng Châu Thế Phát trở nên ngột ngạt. Tần Tiểu Hữu vừa từ chỗ làm về, ở trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đồng phục văn phòng. Cô cau có, một lần nữa kiên quyết từ chối mọi đề nghị chấm dứt ly hôn từ phía người chồng. Lời lẽ của cô rất thắc lạnh, thậm chí là mỉa mai. Nhắc đến mối quan hệ đáng xấu hổ giữa hắn và người yêu cũ như cú tát thẳng vào lòng tự tôn của hắn. Châu Thế Phát lặng thinh trong giây lát, nhưng trong lòng thì lại sôi lên. Ở trong tâm trí hắn, lúc ấy là hình ảnh của Ngô Thán trong bộ đồ công nhân sườn cũ. Hắn đã tự thuyết phục mình rằng nếu như không có Tần Tiểu Hữu, nếu như không có cuộc hôn nhân này thì Ngô Thán đã không phải chịu khổ đến vậy. Khi đó hắn đã đẩy mạnh người vợ táo khang của mình, khẳng định sẽ giết chết cô để kết thúc tất cả. Đó là lý do Tần Tiểu Hữu sợ hãi chạy ra phía sau nhà để tìm đường thoát. Hắn đuổi theo và dùng cây búa, loại dùng để đập đá, vốn đặt sẵn ở trong nhà kho từ lúc sửa nhà cách đây mấy tháng. Châu Thế Phát cầm nó chặt đến mức các ngón tay cũng trắng bệch. Khi người vợ va chạm phải cái bàn, hắn đã giơ tay lên cao, dốc toàn bộ sức bình sinh, giáng một cú thật mạnh ở phía sau đầu cô. Cú đánh khiến cho Tần Tiểu Hữu đổ cục ngay tại chỗ, máu trào ra từ vết thương ở đầu. Hắn không dừng lại, trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, hắn đã tiếp tục đánh thêm hai cú nữa, khiến cho cơ thể nạn nhân không còn phản xạ. Toàn bộ diễn biến, chưa đến một phút, hắn đã bất động trong vài giây, nhìn chằm chằm vào cơ thể vợ đang nằm co quắp ở dưới nền xi măng ẩm lạnh. Sau đó, hắn kéo lê thi thể, lót tạm vài bạt ở dưới xác rồi đóng cửa lại. Đến hơn 2 giờ sáng của ngày 14, hắn mới kéo vali cỡ lớn, loại dùng cho những chuyến du lịch dài ngày, ra khỏi nhà kho. Hắn mất gần 1 tiếng để đưa thi thể vợ vào trong vali, phải gập gối và ép phần vai. Sau đó thì hắn lau sơ máu vương ở trên sàn bằng khăn ướt, sau đó thì ra khỏi nhà, rồi đến chỗ xe mở cửa sau, đặt vali vào trong cốp. Khoảng gần 4 giờ sáng, hắn chạy xe ra đến bãi rác công cộng, vốn không có camera an ninh và thản nhiên lôi vali ra đây. Đẩy lẫn vào đống rác lớn đang chờ xe thu gom của một khu dân cư vẫn còn đang ngủ. Châu Thế Phát lặng lẽ rời khỏi hiện trường, như thể hắn chưa từng sống với người phụ nữ đó suốt nhiều năm trời. Với hành vi phạm tội dã man, mang tính chất cố ý giết người vì động cơ cá nhân thấp hèn, Châu Thế Phát bị Tòa án Nhân dân tuyên án tử hình vì tội giết người theo Điều 232 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc. Tòa nhận định bị cáo có hành vi ra tay tàn nhẫn, chuẩn bị công cụ gây án từ trước, tấn công nạn nhân vào các vùng hiểm khi người này hoàn toàn không có khả năng phòng vệ. Sau đó thì phi tang thi thể nhằm che giấu tội ác. Động cơ phạm tội xuất phát từ sự ích kỷ cá nhân, muốn giải quyết bế tắc hôn nhân bằng cách giết người để tái hôn với người tình cũ, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và pháp luật. Hành vi của bị cáo gây hoang mang dư luận, làm tổn hại nghiêm trọng đến trật tự an ninh và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh gia đình truyền thống. Dù bị cáo đã khai báo thành khẩn sau khi bị bắt và có tiền sử bị tai nạn lao động trước đó, tòa xét thấy không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, do đó nêu mức án cao nhất để răn đe và giáo dục chung. Ngoài án tử hình, Châu Thế Phát còn bị tuyên bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, đồng thời cũng tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là một minh chứng đau đớn cho sự vô ơn, tàn nhẫn và tán tận lương tâm của một người mà lẽ ra phải là chỗ dựa, là mái ấm của người vợ trong suốt bao năm gắn bó. Người mà cô tin tưởng lại chính là kẻ đã nhẫn tâm giết chết mình chỉ vì anh ta không thể dứt được tình cũ, không thể chịu đựng được lời từ chối của cô và càng không chịu từ bỏ cái tôi ích kỷ của bản thân. sự việc lại càng khiến cho người ta phẫn nộ hơn khi biết rằng Châu Thế Phát đã chọn cách cướp đi mạng sống của người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình chỉ để đổi lấy một tương lai được tô vẽ bằng sự phản bội. Đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu mù quáng, cháo trở và độc ác. Tình cảm không còn thì có thể kết thúc bằng cách văn minh, nhưng Châu Thế Phát thì đã chọn cách giết vợ để lấy chỗ cho người tình cũ, bất chấp đạo lý làm người. Với một người như thế, cái giá phải trả không chỉ là án tử mà còn là sự nguyền rủa của lương tri và dư luận. Một khi đã quay lưng lại với ân nghĩa, phản bội lại người đã từng cùng mình vượt bão thì dù có hạnh phúc đến mấy cũng chỉ là tạm bợ vì nó được xây trên máu và cái chết của kẻ đã từng yêu mình nhất. Các bạn thì cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình được biết về nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.